Đại Đường Song Long truyện tập thứ 53. Từ Tử Lăng nằm trên giường luyện công, đến lúc Khấu Trọng quay về gã mới tỉnh lại. Đây không phải là lữ quán hay khách sạn gì, mà là một căn phòng trống của một căn nhà mà chủ nhân của nó đã bỏ đi. Hai gã tạm thời chiếm dụng làm nơi ẩn thân. Từ Tử Lăng ngồi dậy nói, có thăm dò được tin tức gì không? Khấu Trọng ngồi xuống bên cạnh gã nói, ta đã lưu lại ám kỷ của mỹ nhân sư phụ ở khắp nơi trong thành. Nếu Hương tiểu tử nhìn thấy, chắc là sẽ biết chúng ta đã vào thành. Từ Tử Lăng nói, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Khấu Trọng lắc đầu nói, ban ngày còn đỡ, đến tối thì không ai dám ra đường cả. Cửa tiệm không phải đóng cửa thì trống không. Thủ hạ lão gia thật không biết điều, lúc nào cũng có kẻ vào dân cư làm chuyện sằng bậy, làm cho người quán trời giận. Chẳng trách mà mỗi khi nghe tới quân giang hoài xuất hiện ở đâu là dân chúng ở đó đều bỏ nhà bỏ cửa mà ra đi hết. Từ Tử Lăng nói, theo ta thấy thì Hương tiểu tử đã dẫn Tố Tố đi nơi khác rồi. Lão gia của chúng ta có nhiều cù nhân như vậy, nuôi không chừng bà Lăng Bang cũng là một trong số đó. Hương tiểu tử tự nhiên phải tránh nơi đầu sóng ngọn gió này. Khấu Trọng đang trầm ngâm thì chợt nghe tiếng gõ vang lên. Hai gã lấy làm ngạc nhiên vừa kinh hãi, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Khấu Trọng đột nhiên nhảy dựng lên, nói không chừng chính là Hương tiểu tử, bởi vì trong ám ký ta chỉ đường cho hắn tới đây. Từ Tử Lăng cả mừng bỏ người lao ra cửa lên tiếng hỏi, ai? Bên ngoài hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Khấu Trọng cảm thấy không hay, lập tức đến bên Từ Tử Lăng hạ giọng nói, không xong rồi, lập tức chạy mau. Một tiếng thở nhẹ vang lên ở giữa phòng, xương sống hai gã lạnh toát lập tức quay người nhìn lại. Chỉ thấy vị lão gia cao gầy của hai gã, đầu đội mũ cao, chắp tay sau lưng đứng giữa nhà, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn gã. Trong những người mà Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không muốn gặp, có Đỗ Phục Quy là người đứng hàng đầu, dù là Lý Mật hay Vũ Văn Hóa Cập cũng không đến nỗi như vậy. Hai gã nghĩ đến Đỗ Phục Quy tất đã có chuẩn bị khi đến đây, nhất định đã có bố trí thiên la địa võng rồi mới hiện thân nhận mặt cha con với hai gã, trong lòng thầm kêu khổ. Khấu Trọng ho khan một tiếng nói, nơi này là địa bàn của lão gia, không cần phải làm trò nữa, hãy gọi thủ hạ của cha ra đi. Đỗ Phục Quy bật cười, hảo tiểu tử, ngươi vẫn dở hoạt như vậy, định thử xem lão gia của ngươi có bố trí gì hả? Nói thật cho ngươi biết, sáng sớm nay sau khi biết tin các ngươi vào thành, cha đã chạy một mạch hơn 40 dặm đường để về đây gặp lại hai tên tiểu tử các ngươi. Hiện giờ một tên cận vệ tùy thân cũng không có nốt, muốn chạy thì cứ chạy đi. Khấu Trọng cười ha hả nói, cha là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tất sẽ tự trọng thân phận. Hiện giờ bọn hài nhi đều tay không tất sắc, cha có thể khoan nhượng cho 3 ngày, đợi chúng con chuẩn bị thỏa đáng rồi chúng ta mới ra ngoài thành tìm một chỗ quyết chiến con bà nó một trận được không? Đỗ Phục Quy ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nhặt giọng nói, ta muốn nói chuyện riêng với Khấu Trọng vài câu. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, thầm nhủ lẽ nào y định hạ thủ từng người một. Có điều y đâu cần phải làm chuyện mất mặt như vậy, bởi dù hai gã có liên thủ đi nữa, muốn đối phó vị cao thủ nhất đẳng trong thiên hạ này cũng chẳng khác nào nằm mộng giữa ban ngày. Từ Tử Lăng ngấm ngầm cảm thấy sự tình có thể chuyển biến, thầm nhủ dù sao cũng chết, chỉ bằng liều với y một phen, gật đầu nói, vậy ta sẽ đợi bên ngoài. Dứt lời liền tung mình nhảy ra cửa sổ. Đỗ Phục Quy thần tình nghiêm túc ngồi xuống một chiếc ghế, nhẹ giọng nói, Tiểu Trọng, ngồi xuống đi. Khấu Trọng lo lắng hoang mang ngồi xuống một chiếc thái sư ỷ đặt bên phải của y. Đỗ Phục Quy cúi đầu trầm tư giây lát rồi bình tĩnh nói, Vũ Văn Hóa Cập đã theo Dương Quảng quá lâu rồi, có rất nhiều thói quen không thể sửa đổi được. Sau khi đến Bành Thành, do thủy lộ bị Lý Mật phong tỏa nên đã chuyển hướng đi về Trường An theo đường bộ, hy vọng sẽ không chế được kinh sư sớm hơn Lý Nguyên một bước. Nghe nói y đã ra lệnh cưỡng đoạt hơn 2000 chiếc xe bò của dân, còn ngu ngốc tới mức dùng những xe này để vận chuyển cung nữ và trân bảo cướp được của Dương Quảng. Còn vũ khí và lương thực thì lại bắt binh sĩ dắt trên lưng, khiến cho binh sĩ sinh biến. Kẻ cầm đầu không ngờ chính là kẻ đã cùng y liên thủ giết chết Dương Quảng, Tư Mã Đức Kham. Tuy y đã bình định được chuyện này, nhưng nguyên khí đã thương tổn không ít. Ôi, Vũ Văn Hoa Cập trước giờ nổi danh cơ trí, thật không ngờ lại thất sách như vậy. Khấu Trọng không hiểu tại sao một con người cùng hung cực ác như Đỗ Phục Quy lại rảnh rỗi nói những chuyện như vậy. Cực chẳng đã đành phải nhẫn nại lắng nghe. Đỗ Phục Quy lại nói tiếp: chỗ ngu sửng đó của y đã bị Lý Mật lợi dụng. Họ Lý đã ra lệnh cho Từ Thế Tích và Trầm Lạc Nhạn phục binh ở Lê Dương, đã bại Vũ Văn Hoa Cập, thương vong vô số, nữ tử tài vật đều bị cướp hết. Vũ Văn Hoa Cập dựa vào võ công tuyệt thế, sức lĩnh 2 vạn tàn binh chạy lên Ngụy huyện ở phía bắc, e rằng có có lại phong quang như ngày trước nữa. Khâu Trọng thất thanh nói: vậy thì thanh thế của Lý Mật không phải càng gian dối hay sao? Trong lòng bất giác nghĩ đến Bồ Sơn công lệnh truy nã sát gã và Từ Tử Lăng, tình hình của hai gã càng lúc càng trở nên bất lợi. Lại nghĩ đến tình cảnh trước mắt, trừ phi là có thần tiên trợ giúp, bằng không thì hôm nay hai gã khó mà thoát khỏi tay Đỗ Phục Quy. Đỗ Phục Quy quay mặt nhìn thẳng vào mắt gã nói: giữa Tiểu Trọng ngươi và Tiểu Lăng, ta thích tên tiểu tử ngươi hơn một chút, có muốn biết nguyên nhân không? Khâu Trọng tưởng rằng y nói ngược, mỉm cười nói: lão gia quá yêu hài nhi thiệt không dám nhận. Khóe miệng Đỗ Phục Quy khẽ nhếch lên, lộ một nụ cười khó hiểu, nhẹ giọng nói: hài tử người có muốn biết nguyên nhân không? Khâu Trọng đành nói: lão gia cứ nói đi, hài nhi có không muốn nghe cũng không được mà. Đỗ Phục Quy không hề để ý đến lời lẽ châm chọc của gã, nhạt giọng nói: bởi vì tên tiểu quỷ người tương đối giống ta. Khâu Trọng ngạc nhiên nhìn y, lần đầu tiên cảm thấy thành ý của Đỗ Phục Quy. Đỗ Phục Quy tránh né một quan gã, đưa mắt nhìn ra phía trước chậm rãi nói: Vũ Văn Hoa Cập cũng không biết kiếm lấy cái gương mà tự soi mình, võ công của y có thừa nhưng danh vọng thì lại không đủ. Tình tức Hồng Quân bị giết vừa truyền đến Lạc Dương, Dương Thế Sung đã lập tức lập diệt Dương Dương Đông lên làm hoàng đế bù nhìn. Trong thời đại này, kẻ nào có binh quyền trong tay thì kẻ ấy có thể khống chế kỳ đại đại cục, còn không thì dù là võ công cái thế cũng chỉ là một võ sĩ siêu phàm trác biệt hay là một thích khách mà thôi. Khâu Trọng thấy trong lời nói của y có ý khác, lần đầu tiên tập trung tinh thần để suy đoán mục đích Đỗ Phục Quy muốn nói chuyện riêng với gã. Đỗ Phục Quy vẫn có vẻ chân thành, ly quyền lạc cái thá gì chứ. Có điều không ngờ khuyển phụ lại sanh hậu tử, tên tiểu tử Lý Thế Dân đó trước sau dụng kế lừa cho cả người Đột Quyết lẫn Lưu Vũ Chu đều không tấn công Thái Nguyên, khiến cho Lý Việt không phải lo lắng phía sau, lại dùng kỳ binh đã bại Tống Lão Sinh, công thẳng đến Trường An, lập Đại Dương Dương Hữu lên làm hoàng đế, suýt chút nữa thì làm cho Lý Mật tức chết. Ánh mắt Đỗ Phục Quy chuyển dịch lên người Khấu Trọng, trầm giọng nói: hiện giờ Tùy Thất chỉ còn có hư danh, mấy kẻ hậu nhân tuy đều lần lượt được lập làm hoàng đế, nhưng chỉ là hồi quan phản chiếu mà thôi. Sau một trận nữa chắc sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đối với những kẻ có chí thống nhất thiên hạ thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Ngoài trừ Lý Mật ra, thử hỏi còn có ai có thể tranh phong với Đỗ Phục Quy này chứ? Hai mắt Khấu Trọng sáng ngời, xả ra những tia nhìn nóng bỏng, nhưng không lên tiếng đáp lời Đỗ Phục Quy. Đỗ Phục Quy vỗ mạnh xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh một cái, chiếc bàn làm bằng gỗ cứng lập tức vỡ nát thành từng mảnh vụn. Khấu Trọng giật mình đánh thót, đưa mắt hoang mang nhìn y, song một Đỗ Phục Quy xả ra hai đại thần quang xưa nay chưa từng nhìn thấy, nhìn gã chậm chậm nói: nếu Khâu Trọng còn thành tâm thành ý nhận Đỗ Phục Quy này làm cha, đổi họ Đỗ, Đỗ Phục Quy ta sẽ coi con như con ruột, đồng thời trợ giúp con trở thành hoàng đế sáng lập ra triều đại mới. Khâu Trọng ngạc nhiên nói: lão gia không muốn làm hoàng đế ư? Đỗ Phục Quy ngửa mặt cười dài đáp: Liên Mật muốn làm hoàng đế, Vũ Văn Hoa Cập muốn làm hoàng đế, Đậu Kiên Đức muốn làm hoàng đế, Lý Quyền tiền nhát gan như cái nhưng cũng muốn làm hoàng đế, người người đều muốn làm hoàng đế, nhưng còn Đỗ Phục Quy này, ta chỉ sợ phụ một thân võ công không chịu được cảnh tịch mịch của kẻ trí tôn vô thượng. Khấu Trọng nhìn y với vẻ nghi ngờ, thử dò hỏi: lão gia thực sự muốn nhường đế vị cho hài tử hay sao? Đỗ Phục Quy trầm ngâm nói: cá và tai gấu, hai thứ ấy khó mà kiên đắc. Giả như ta chỉ muốn con giúp ta lên ngôi hoàng đế, ngày sau nhất định sẽ bị con giết chết. Cả con và Từ Tử Lăng đều là loại người thiên sinh không chịu khuất phục trước bất cứ ai. Ngay từ khi gặp gỡ lần đầu tiên là ta đã biết điều này rồi. Khâu Trọng giật thoát mình, lúng túng nói: nếu con thật sự nhận lão gia làm cha thì lẽ nào lại hại người chứ? Đỗ Phục Quy thở dài: trong cuộc tranh đoạt đế vị lưng thuần đạo quyết lý đều có thể dứt bỏ sang một bên hết, nhân nghĩa đạo đức đâu thể làm gì được. Kẻ nào có thể làm đại sự, ai mà không trọng thực tế, khinh hư ngôn, hành hạ tâm, hành thử tâm lang thủ lạc chứ? Đỗ mẫu xem trọng con chính là vì con là hạng người ấy, vừa có giả tâm lại vừa có thủ đoạn. Vì vậy mà cả giang hồ đều cho rằng con và Từ Tử Lăng may mắn, duy chỉ có Đỗ mẫu đây biết được chỗ lợi hại của hai người các con. Thử hỏi ai có thể lừa gạt hay khiến cho hai đứa tiểu tử các con phải khuất phục được chứ? Tới đây y ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: Tiểu Lăng và con là hai loại người hoàn toàn khác nhau, cho dù ta giết nó cũng tuyệt đối không chịu nhận ta làm cha. Sau đó nghiêm mặt nhìn Khấu Trọng nói: bây giờ chỉ cần con quyết định thì thiên hạ này sẽ là vật trong túi hai chúng ta. Khấu Trọng vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi: nếu hài tử không đáp ứng, lão gia liệu có giết con không? Đỗ Phục Quy cười khổ nói: ta vốn có ý này, nhưng lại nghĩ nếu không phải con cam tâm tình nguyện, sau này con phòng cha, cha phòng con thì còn có ý nghĩa gì chứ? Con nói như vậy quả thật là ta đây không ngờ tới, xem ra có lẽ con không chịu tiếp nhận tấm lòng của Đỗ mẫu rồi. Song một Khấu Trọng ánh lên những tia sáng kỳ dị, giống như đang chìm vào một thế giới của mộng ảo, chậm rãi lên tiếng: nếu thiên hạ của con phải nhờ lão gia mới đoạt được thì quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng vậy, đích thực con có chí hướng tranh bá thiên hạ, nhưng cái con muốn trải qua chính là quá trình tranh bá thiên hạ đó. Con muốn dùng máu và mồ hôi của mình để tay trắng dựng lên sự nghiệp, cha có hiểu hay không? Trong ngữ khí không giấu nổi vẻ khát khao vô bờ, Đỗ Phục Quy dài người đứng dậy, ngửa mặt cười như điên dại nói: con có biết một tiếng gọi cha vừa rồi đã cứu hai cái mạng nhỏ của con và Từ Tử Lăng hay không? Vừa rồi ta đã chuẩn bị xuất thủ. Thôi được rồi, hai đứa tiểu tử các con mau lập tức ra khỏi thành ngay, bảo đảm không có người nào cản trở lại đâu. Nhưng lần sau gặp lại thì đừng trách người cha này trở mặt vô tình. Sau đó lại mỉm cười nói tiếp: tốt nhất hai đứa nên tìm một nơi nào kín đáo tạm lánh một thời gian, bằng không sẽ trở thành quan hồn của Bồ Sơn Công Lãnh lúc nào không biết đó. Nói đoạn bật cười ha hả, lắc mình biến mất. Hồi thứ 65, hai gã vội vàng vàng rời khỏi Đương Dương, chạy một mạch hơn 10 dặm đường mới dừng lại dưới chân một ngọn đồi nghỉ ngơi. Đột nhiên sấm nổ đùng đùng, tiếp đó là sét giật ngang trời, mưa lớn đổ xuống như trút nước. Khâu Trọng cởi áo ngoài để lộ tấm thân trần, ngửa mặt lên trời hét lớn: bây giờ ta phải làm sao đây? Thiên lão gia, người bảo Trọng Khấu này phải làm sao đây? Từ Tử Lăng ngửa miệng thống khoái uống mấy ngụm nước mưa, đoạn nói: Đỗ Phục Quy xem trọng ngươi như thế, tại sao trọng thiếu gia ngươi lại bỏ qua cơ hội ngàn năm này? Chỉ cần ngươi gọi một tiếng cha, quân giang hoài sẽ là của ngươi, của nhà ngươi mà. Khấu Trọng cười cười nói: đây gọi là hàng trẻ cho kham. Hơn nữa sự tình đâu có đơn giản như vậy, ngươi đừng quên quân giang hoài còn có một phủ công hữu nữa. Từ Tử Lăng cười ha hả nói: người đừng giấu ta nữa, nhất định còn có nguyên nhân khác. Khấu Trọng thở ra: muốn giấu người cũng khó thật. Thực ra là vì đặc tính của quân giang hoài quá sâu nặng, ác tật nan cải, không thể là quân đội tranh đoạt thiên hạ được. Nhưng quan trọng nhất là Khấu Trọng ta không muốn người ta nghĩ rằng ta phải dựa vào cái lão Đỗ mới thành được đại nghiệp. Tiếp đó Song Mục phát lộ hào quang nói: trên thế gian này làm gì có xúc động lòng người hơn là bản thân của sinh mệnh chứ? Mà sinh mệnh của một người có ý nghĩa chính là vì những kinh nghiệm và lịch trình mà người đó phải trải qua trong đời. Thành công hay thất bại đều không quan trọng, nhưng tuyệt vời nhất chính là cái quá trình phấn đấu không ngừng để vươn lên đó. Huynh đệ tốt với ta, người có hiểu không? Từ Tử Lăng gật đầu: đương nhiên ta hiểu. Có điều Đỗ Phục Quy nói rất đúng, ta với ngươi là hai loại người, mục tiêu chúng ta theo đuổi cũng khác nhau. Có thể ngày mà ngươi khởi sự tranh bá thiên hạ cũng chính là ngày mà huynh đệ chúng ta phải chia tay. Khâu Trọng trầm ngâm một hồi, bất chợt ngửa mặt cười lớn nói: chuyện của ngày sau chúng ta quản làm gì chứ, bây giờ chúng ta phải làm gì chứ? Trở về Đương Dương là chuyện không thể được, lẽ nào cứ như vậy mà thất tan với Tố Tỷ ư? Từ Tử Lăng trầm ngâm nói: nhân sinh ngẫu hợp, tất cả đều là một chữ duyên. Tuy ai ai cũng khuyên chúng ta làm con rùa rút đầu để tránh truy sát của Lý Mật, nhưng làm người mà như vậy thì còn hứng thú gì nữa chứ? Chỉ bằng chúng ta kiếm chuyện gì phóng tay làm lớn một chuyến, làm cho thiên hạ cùng biết. Hơn tiểu tử biết được, tự nhiên sẽ dẫn Tố Tỷ đến đoàn tụ với chúng ta. Đùng! Một tia chớp rạch ngang bầu trời, cả thiên địa như bừng sáng trong khoảnh khắc. Hai gã cùng lúc cảm thụ được quy lực của tự nhiên, nhất thời đều không nói nên lời. Một lúc sau Khấu Trọng mới nói: chúng ta sẽ làm việc gì bây giờ? Từ Tử Lăng cười ha hả nói: ngươi thật chóng quên, cả số muối lậu chúng ta cất giấu cũng quên mất rồi hay sao? Chúng ta đi lấy số hàng đó vận chuyển lên các vùng thiếu muối ở phía Bắc. Chỉ cần có thể khắc phục được khó khăn dọc đường, làm xong chuyện này chúng ta nhất định sẽ trở thành cao thủ chân chánh. Khâu Trọng giật mình nói: chủ ý hay lắm, dọc đường chúng ta cố ý khoa trương chuyện này lên. Kẻ nào dám hám tài không muốn mạng thì cứ đến tìm chúng ta. Mưa gió sấm sét càng lúc càng dữ dội. Mưa gió vừa ngừng, hai gã lập tức lên đường, nhằm thẳng hướng bãi biển khó quên mà hai gã đặt tên cho là bãi học nghệ. Ngoại trừ tiểu cốc chung cất phó quân xuất ra, nơi này có thể nói là nơi khiến hai gã bồi hồi cảm xúc nhất. Bởi vì lần này đi đường bộ, dọc đường phải đón đường và kiếm nên đi không được nhanh, nhưng hai gã không hề gấp gáp, chỉ chuyên tâm vào luyện công. Hai gã đã có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, lại bị áp lực đáng sợ của bộ công lệnh uy hiếp, lại biết dọc đường vận chuyển muối sẽ hung hiểm vô cùng, nên đã cố gắng tránh vào hương trấn thành thị, chỉ lần theo đường núi ăn hoa quả chống đói. Trong lòng không nghĩ ngợi gì hết, chuyên tâm luyện công bất kể ngày đêm, rất giống như là hai nhà tu luyện khổ hạnh. Hai gã đương nhiên không thể nào biết được chính những ngày này đã khiến cho hai gã có được những đột phá kinh người, đặt nền móng vững chắc để sau này trở thành cao thủ vô địch vũ nội. Ngày hôm đó, do y phục đã quá rách nát, không đủ che thân, hai gã không thể không vào một tiểu trấn nhỏ trên đường mua lại mấy bộ y phục để thay đổi. Tiểu trấn miền Nam này dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng của chiến tranh, nhiệt náo thanh bình. Vừa hôm nay cũng là ngày lễ ở đây, người người nhà nhà đều chăn đèn kết hoa, y phục mới, đốt pháo y đùng không ngớt. Khâu Trọng rốt cuộc cũng không nén nổi sự hiếu kỳ, lén lút lẻn ra ngoài thăm dò. Lúc trở về thì hớn hở nói: thì ra đây là phạm vi thế lực của Xâm Lâm Sĩ Hồng. Tên tiểu tử này giống là nhị long đầu của Phàn Dương Hội. Đại long đầu Thao Khư Sư Khất khởi nghĩa chưa được vài tháng đã bị người ta chém giết. Y dựa vào thanh danh đánh bại mãnh tướng của tùy quân Lưu Tử Dực đã quy tập lại các thủ hạ cũ, nhân số lên tới 10 vạn người. Tên tiểu tử này không ngờ cũng dám tự phong làm hoàng đế, lấy quốc hiệu là Sở, lấy Dự Chương làm kinh đô. Các quận lớn như Cửu Giang, Lâm Xuyên đều đã lọt vào tay y cả. Còn có một tin tức khác nữa, bây giờ ra quán rượu ăn uống đã, rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe. Từ Tử Lăng chau mày nói: mấy tháng nay ăn toàn quả rừng với khoai sắn, dạ dày ta đã quen với các thứ thanh đạm rồi, ăn thịt uống rượu sợ rằng không khoái thoải mái lắm. Khâu Trọng kéo gã đứng dậy: chính vì nguyên nhân này mà chúng ta phải mới trở lại với nhân thế chứ. Tên tiểu tử ngươi có khuynh hướng sức thế như vậy, ta chỉ sợ chẳng bao lâu nữa thì ngươi sẽ đi làm hòa thượng hay đạo sĩ mất. Vừa nói gã vừa lấy trong người ra hai thanh chủy thủ, dúi vào tay Từ Tử Lăng một thanh đoạn nói: "Đó là ta dùng số tiền lớn mua của một hán tử bên đường đó, chất thép rất tốt, hiếm có nhất, còn có cả tên nữa. Thanh của người gọi là Đoạn Ngọc, của ta gọi là Huy Kim. Huy Kim Đoạn Ngọc thật là hứng thú đó." Từ Tử Lăng cẩn thận quan sát thanh chủy thủ trên tay, thấy trên chui dao quả nhiên có khắc hai chữ Đoạn Ngọc, liền nói: "Ta không thích dùng binh khí, người đua cho ta làm gì?" Khâu Trọng vỗ vào lưng gã một cái, cười lớn: "Đưa cho ngươi cậu râu chứ còn làm gì nữa, ngươi thử soi gương lại đi, có nhận ra Từ Tử Lăng hay không?" Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: "Vậy thì có gì quan trọng?" Khâu Trọng tức giận nói: "Sao ngươi trở nên ngốc vậy? Nếu không có ai nhận ra chúng ta, vậy thì lấy đâu ra tìm người chúng ta tính sổ? Vậy thì làm sao mà làm lớn chuyện được? Làm sao Tố Tỷ biết chúng ta vẫn còn sống trên đời?" Từ Tử Lăng thẫn thờ đưa dao lên cạo râu, vừa cạo vừa khen: "Quả nhiên là bảo vật." Khâu Trọng cũng vừa cạo sạch sẽ râu trên mặt, để cho gương mặt tấn tú khôi ngô được hiện ra dưới ánh mặt trời lần nữa. Gã nhìn Từ Tử Lăng kinh ngạc thốt: "Tướng mạo của tên tiểu tử ngươi hình như thay đổi rất nhiều, nhưng ta không thể nào nói ra được sự thay đổi đó. Có lẽ là do sự biến đổi của khí chất, ta thấy ngươi có vẻ siêu phàm thoát tục thế nào đó." Từ Tử Lăng không để ý lắm, chỉ đưa mắt nhìn gã, mỉm cười nói: "Hiện giờ ngươi cũng rất giống võ lâm cao thủ rồi, không cần xuất thủ cũng có thể hù cho người ta sợ chết khiếp đó." Khâu Trọng bật cười mắng: "Cái tên đại đầu quỷ này." Dứt lời liền kéo gã đến tử quán. Tử quán lúc này đã chật kín khách, hơn 30 chiếc bàn lớn chỉ còn lại 2 chiếc là có chỗ ngồi. Chỉ cần nhìn sơ cũng biết thực khách đều là thương nhân hoặc những hào khách giang hồ ngược xuôi khắp đại giang Nam Bắc. Hai gã bước vào trong lập tức thu hút ánh mắt của hầu như tất cả mọi người, trong số đó còn có kẻ lộ thần sắc hoài nghi bất định. Khâu Trọng nghênh ngang ngồi xuống một bàn trống, dập tay quát lớn: "Lấy cho Khẩu Mẫu 2 cân hảo tủ, loại thượng đẳng nhất y." 2 chữ Khẩu Mẫu vừa ra khỏi miệng, mấy kẻ đang hoài nghi lập tức thần lộ sắc vui mừng. Từ Tử Lăng liếc nhìn thấy, thấp giọng nói: "Cẩn thận trong rượu và đồ ăn có độc." Khâu Trọng cười cười nói: "Ngươi quên là chúng ta là người bách độc bất xâm hay sao? Độc dược của Trầm Bà Nương còn không làm gì được chúng ta, mấy loại dớ dẫn này làm gì được mà sợ chứ?" Từ Tử Lăng không vui: "Dù chúng ta có thể khử độc nhưng cũng phải tốn chút công phu, lại rất phiền phức nữa, cẩn thận một chút vẫn hơn." Khâu Trọng nói: "Trên đời này làm gì có độc dược vô sắc vô vị chứ, chỉ cần linh nhãn của lão tử liếc qua, mũi hít một hơi là có thể lập tức phát giác ra có độc hay không ngay." Nói thì nói như vậy, nhưng tên tiểu tử này vẫn đích thân xuống nhà bếp giám thị mấy tên tiểu nhị rót rượu, lại chọn thêm mấy món ăn, chủ yếu là bánh chẻo và rau xanh, chỉ gọi một dĩa thịt kho nhỏ. Có thể thấy ngoài miệng nói thì nói cười cười quyên thuyên, nhưng sự thật thì gã vẫn rất coi trọng ý kiến của Từ Tử Lăng. Hai gã ăn uống như chỗ không người, lúc đã ngà ngà say, Khấu Trọng hạ giọng nói: "Lý Quyên nghe tin Hồng Quân bị giết liền bức Đại Dương Dương Hữu nhường ngôi cho y, bên ngoài đương nhiên là nói tiểu hài tử đó tình nguyện nhường ngôi cho người hiền, ha, lại thêm một hoàng đế nữa rồi." Từ Tử Lăng nói: "Nhất định là chủ ý của Lý Thế Dân." Khâu Trọng lắc đầu nói: "Rất khó nói, huynh trưởng của Lý Thế Dân là Lý Kiến Thành, nghe nói cũng là nhân vật lợi hại. Một huynh đệ khác của y là Lý Nguyên Cát, cũng thần dũng cái thế, võ công còn cao hơn cả huynh trưởng. Ôi, Lý tiểu tử thật thảm, thiên hạ mà y vất vả giành được cuối cùng đều lọt cả vào tay Kiến Thành." Từ Tử Lăng nói: "Người ta thủ túc tình thâm, cùng hưởng phú quý, ai lại tính toán những chuyện này?" Khóe miệng Khấu Trọng hiện lên một nụ cười khinh miệt, nhưng không hề lên tiếng phản bác. Từ Tử Lăng quan tâm đến Lý Thế Dân liền hỏi tiếp: "Tình hình Quan Trung thế nào rồi?" Khấu Trọng nói: "Miếng thịt béo Quan Trung này ai chẳng muốn nuốt cho trọn chứ. Lý Mật và Dương Thế Sung đều rất có cơ hội hoành đao đoạt lại Trường An từ tay Lý Việt, nhưng lại kiềm chế lẫn nhau nên không thể vận động. Ngươi có còn nhớ một kẻ tên Tiết Cử không?" Trí nhớ của Từ Tử Lăng thuộc hàng tuyệt đỉnh, gật đầu nói: "Chính là tên ngốc muốn học theo Tần Thủy Hoàng, tự xưng Tần Bá Vương đúng không? Địa bàn của y nằm ở phía tây Trường An, có phải muốn tranh giành với Lý Việt hay không. Khâu Trọng nói: tên tiểu tử người thật lanh lợi, vừa đoán đã đúng rồi. Tên ngốc này có trong tay 13 vạn quân, lại kinh thường Lý Nguyên, nên ngay cả thành Trường An kiên cố như vậy mà cũng dám liều mạng tấn công. Kết quả bị Lý tiểu tử đánh cho không còn manh giáp, chạy về Kim Thành, thanh danh cũng chẳng còn cái gì nữa. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: nơi này cách Quan Trung xa như vậy, tại sao ngươi biết rõ tường tận như là được tận mắt chứng kiến vậy chứ? Khâu Trọng đắc ý cười cười đáp: ít nhất có 1/4 số người trong tiểu trấn này là nạn dân chạy nạn từ miền Bắc về. Chỉ cần có đầu óc tưởng tượng một chút, tự nhiên có thể nói tới qua trôi nước chảy thôi. Từ Tử Lăng nói: Dương Thế Sung và Lý Mật đại chiến là chuyện khó tránh, chỉ là không biết ai thắng ai bại mà thôi. Khâu Trọng cười hì hì nói: thì ra ngươi vẫn chưa quên Trầm Bà Nương. Từ Tử Lăng gượng cười nói: đúng là người đã mắc chứng hoang tưởng rồi, ta chỉ quan tâm tình thế thiên hạ mà thôi. Nếu cứ tiếp tục loạn thế này, không biết bách tính sẽ phải chịu thêm bao nhiêu khổ sở nữa. Khâu Trọng nói: từ khi Hùng Quân chết đi, tình thế càng lúc càng hỗn loạn và phức tạp. Một trong ngũ đại cao thủ của Tùy Thất là Trầm Pháp Hân làm thái thú Ngô Hân cũng đã thừa cơ hội này lấy danh nghĩa thảo trừ Vũ Văn Quá Cập khởi binh, tập trung 6 vạn tinh binh chiếm cứ Cùng Lăng, thanh thế rất lớn. Y tự xưng là Giang Nam Đạo Đại Tổng Quản, uy hiếp trực tiếp đến từ Tử Thông và Lão Gia. Đám nghĩa quân xuất thân từ quan binh này và hai đạo nghĩa quân xuất thân thảo mãn của Lão Gia với Lý Tử Thông cừu hận sâu sắc, thủy quả khó dung. Từ Tử Lăng nói: như vậy thì trận thắng của Lý Việt trước Tiết Cử quả là vô cùng quan trọng. Giờ đây bọn họ không còn phải sợ ai uy hiếp phía Tây, có thể ngồi yên để xem quần hùng Trung Nguyên tàn sát lẫn nhau. Khâu Trọng mỉm cười nói: ta biết người rất xem trọng Lý tiểu tử, có điều hắn và huynh trưởng Lý Kiến Thành đã từng nghĩ đến chuyện tấn công Lạc Dương, đến cùng thì vẫn không công mà quay lại đấy thôi. Tình thế hiện nay khiến không ai có thể biết chắc là mình sẽ làm gì nữa rồi. Từ Tử Lăng đưa tay ngăn Khâu Trọng nâng chén rượu lên, mỉm cười nói: ê, đừng uống nhiều quá, đêm nay có thể có chuyện đó. Khâu Trọng đẩy tay gã ra, nâng chén uống cạn, xong một phát quả hàng quang. Đây là chén cuối cùng. Từ Tử Lăng biết gã nhớ đến Lý Tú Ninh, thầm than dài một tiếng, kéo quả gã quay trở về phòng trọ. Đêm đó quả nhiên có mấy nhân vật giang hồ không biết sống chết tìm đến gây phiền phức, bị hai gã đánh cho Hoa Trôi, Lưu Thủy bỏ chạy trốn chết. Hai gã đều biết đây mới chỉ là bắt đầu, quyết định không tiếp tục ẩn giấu hành tung nữa mà nghênh ngang đi qua thành qua trấn, nhắm thẳng hướng bãi học nghệ mà tiến tới. Bọn gã đương nhiên không phải hạng sinh cường làm bậy mà cố ý bộc lộ hành tung. Lúc đó hai gã cũng lẫn vào nơi hoang dã luyện thêm 2-3 ngày công phu Trường Sinh Quyết, khiến cho những kẻ phải truy tung vất vả một phen. Một mặt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tiềm tâm tu luyện, mặt khác lại có những kẻ thèm muốn trọng thưởng của Lý Mật mà tìm đến chỗ hai gã luyện tập làm các công phu mà hai gã đã học được, đã được nhìn qua hai từ lĩnh ngộ, đã hòa nhập vào nhau một cách nhất quán, trở nên toàn diện hơn. Luồng chân khí trong nội thể cũng được khống chế tự nhiên, phát huy toàn bộ năng lực vốn có. Ngày hôm ấy hai gã đến được Dư Hàng, sau khi nộp thuế đúng theo quy củ vào thành, Khấu Trọng cười cười nói: không biết đám lưu manh Hải Sa Bang còn ở đây không hay không? Hiện giờ Vũ Văn Việt đến bản thân mình còn khó giữ, Hải Sa Bang có muốn hung hăng cũng không có được nữa rồi. Hay là ta với ngươi đi phá phân đà Dư Hàng của bọn chúng, buộc chúng phải hiến lên một con thuyền lớn, 100 tên thủy thủ, 1000 bao muối biển, thêm 1 vạn mỹ nữ. Càng nghĩ ta càng thấy hứng thú. Từ Tử Lăng đảo mắt nhìn quanh, cảnh vật trên phố không khác gì so với ngày trước, có điều đã có thêm nhiều nhân vật giang hồ, nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào mặt hai gã, hiển nhiên là đã biết bọn gã là ai. Lại thấy có một số người còn vòng đường né tránh, liền bật cười ha hả nói: tiền phát chế nhân có thể tránh được rất nhiều phiền phức, nơi này có lẽ là địa bàn của Trầm Pháp Hưng. người làm quan rồi quả nhiên quá khác, quản lý nơi này rõ ràng ngay ngắn, không hỗn loạn như là lão già của chúng ta vậy. Khâu Trọng dừng bước, chỉ tay vào một cửa tiệm nói: còn nhớ không, chính là ở đây, nhìn kìa, ánh mắt của mấy kẻ thật hung hãn, thần sắc bất thiện. Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn theo tay gã, nhớ lại tên phó phân đà chủ phân đà dư hàng của Hải Sa Bang Đàm Dũng, hồi ấy chính là đi ra từ chỗ đó, cũng giống như hôm nay, trong tiệm có hơn chục tên Hải Sa Bang, tên nào cũng cầm binh khí, nhìn hai gã chậm chậm, dáng vẻ như muốn động thủ tới nơi. Tập thứ 53 của Đại Đường Sông Long truyền đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 54.